trọng sinh tại mặt thế, Trúc Mã là đại boss thế giới. Chương 23, vui không? Góc truyện audio.com. Giờ nghỉ chưa nghe gì chưa? Có du học sinh đến trường mình đó có gì mà bất ngờ? Trường mình thiếu du học sinh à? Đúng đó, sai rồi. Vị du học sinh lần này có địa vị khá cao. Hình như có quan hệ với hiệu trưởng, sao mày biết nhiều thế? Lần nào cập nhật thông tin đều là mày, đừng nói mày đi rình phòng hiệu trưởng hay hội học sinh nữa nhé hừ. Cần nhất thiết phải nói thế không? Tai làm ăn minh bạch nhé rồi nói đi. Khi nào chị du học sinh đó tới, tao nghe nói là vào giờ này vị học viên nào đó nói xong. Liền có một chiếc xe ô tô màu trắng hiện đại dừng trước cửa trường tới rồi kìa, cả canteen nhốn nháo nhìn ra ngoài cửa kính. Pháo hôi rải đầy đường nhỉ. Ta nhớ kiếp trước làm gì có mấy vụ này xảy ra. Thống, sự trọng sinh của ta có liên quan đến vụ này không? ... Người tính giả chết nhất quyết không trả lời câu hỏi của ta à? Bên ngoài statuses tiểu thư. Chào mừng đến Royal Star Harry, chào theo kiểu quý tộc, nói thật vinh hạnh khi được Victoria thiếu gia đây chào đón em gái tôi. Statuses Kai bắt tay Harry. Nói không có gì, mời. Harry cười đến méo mặt, thật dơ bẩn à, phòng hiệu trưởng đây là đồng phục của tiểu thư. Harry sai người đưa đến một khay đồ. Ngồi trên ghế nói áo choàng và huy hiệu là hai thứ không thể thiếu khi tới trường này. Mà statuses tiểu thư học nội trú phải không? Nếu thiếu hai thứ này sẽ không vào được ký túc xá đâu. Harry cười nói em không thích màu hồng. Em thích màu xanh hơn. Statuses Lima kéo bạt áo statuses Kai nói có thể đổi không. Statuses Kai hướng Harry hỏi không thể. Harry nổi hắc tuyến em thích màu xanh, màu hồng thật xấu. Statuses Lima nũng nịu nói nên nhớ đây không phải statuses gia tộc. Harry cười gian xảo. Statuses tiểu thư đây không thể voi đòi tiên đâu nhỉ. Nghe Harry nói xong, statuses Lima liền trốn sau anh trai mình, cúi mặt xuống, mắt chặt tay, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận thật xấu xí. Không may cảnh tượng xấu xí này đã lọt vào camera của Nguyệt Lam, cô nham hiểm chụp lại màn hình. Camera ấn tượng khi mới vào trường ta của ngươi thật xấu. Statuses tiểu thư A, Nguyệt Lam gõ trên mặt bàn nói kế tiếp. Harry cho người dẫn statuses Ilima và statuses Kai đi dạo quanh trường, còn bản thân thì chạy đến canteen ngồi ăn. Nguyệt Lam nhìn thấy cảnh này thật hắc tuyến. Anh có phải đã 20 rồi không Harry? Còn ngây thơ giống ta lúc 16 tuổi vậy là sao? Đoàn hành trình dẫn hai anh em nhà statuses dừng lại ở canteen trường học anh hai. Màu xanh, em muốn. Statuses Lima chỉ vào Nguyệt Lam đang ngồi gần đó nói. Statuses Kai quay sang nhìn Nguyệt Lam. Ấn tượng đầu tiên của Kai đối với Nguyệt Lam là, thật đẹp. Alo, FBI phải không? Có tên ấu dâm loli cảm thấy được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Nguyệt Lam khó chịu quay lại, ấn tượng đầu tiên của Nguyệt Lam đối với statuses Kai là biến thái. Harry, anh có thể giải thích không? Kai bước về phía Harry đang ngồi đối diện Nguyệt Lam hỏi về chuyện gì. Harry ngước mặt lên hỏi tại sao vị tiểu thư này được mặt màu xanh mà em gái tôi lại không thể anh trai. Anh bị mù sao? Nguyệt Lam bỏ dao nĩa xuống, nhảy xuống ghế cao, đi đến trước mặt Kai hỏi vị tiểu thư nhỏ này. Tại sao lại nói anh mù? Kai định đưa tay đến xoa đầu Nguyệt Lam liền bị một luồng sát khí bay đến. Liền tụt tay lại, anh trai. Trước khi đến trường này, có phải hay không anh không đọc nội quy nhà trường? Nguyệt Lam cười nói nội quy. Anh có đọc vậy chứng tỏ anh bị mù rồi. Điều 478 trong khoảng điều 500. Học viên có gia thế thấp hơn nhị đại gia tộc Nguyệt Lãnh không thể mặc áo choàng màu xanh. Nguyệt Lam lắc ngón tay nói tác giả. Hoa Minh Lam, Risa, vị tiểu thư đây là ai? Cay ngẫm nghĩ. Nguyệt Lãnh đại gia tộc có con gái sao? Ngại quá. Đây là nhị tiểu thư Nguyệt gia. Nguyệt Lam. Harry buông đũa xuống đi tới chỗ Cay nói Victoria thiếu gia cứ nói đùa. Nguyệt Lãnh gia tộc làm sao có con gái? Vị tiểu thư này là con nuôi phải không? Statuses không biết điều. Cay tiếp tục nói Nguyệt Lam cô thật sự giận rồi. Cô không muốn nói nhiều đâu nha. Người này thật lớn. Ghế đâu? ta muốn tát lên mặt tên này sao lại không thể lãnh thần nãy giờ ngồi xem kịch liền bước tới chỗ Nguyệt Lam nói lớn đây là xin được. Giới thiệu đây là lãnh đại thiếu gia lãnh thần Harry cười nói. Ta giận rồi nha, dám nói tiểu thư thân yêu của ta là con nuôi. Để coi nhóc lãnh thần này xử lý ra sao. Lam Nhi lên ghế lãnh thần nói nhỏ vào lỗ tai Nguyệt Lam ân. Nguyệt Lam gật khẽ đầu. Từ thời cha sinh mẹ đẻ cả hai kiếp. Lần đầu cô nghe được hai chữ con nuôi ám chỉ cô thật muốn tắt hắn thành đầu heo. Lãnh đại thiếu gia Stacy Sky nói thật đẹp. Ilima từ sau. Người cây lò đầu ra hướng lãnh thần nói pháo hôi thật muốn tìm được chết vui không. Tôi hỏi ngươi nói như thế vui không. Lãnh thần khá kiên. Nhẫn nói lại, ích, tác giả, Hoa Minh Lam, Risa, bye bye, cách chương.